Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 233, gặp lại Khiết Lệ An. Thu Nhi đề nghị nghe Lý Hồng cùng Minh Nguyệt cứ thế tại rồi nguyên nơi. Hai người đều cảm thấy Thu Nhi đề nghị quá kéo rồi. Nhưng mà chờ bọn hắn đi đến Thần Quốc Thánh Thành cửa ra vào lớn lúc, Lý Hồng phát hiện chỗ cửa lớn thế mà thật không có bình chướng. Bệ hạ, ta nói có đúng không? Chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất địa phương. Dưới đĩa đèn thì tôi cái này định luật tại cái gì thời điểm đều dùng thích hợp. Tính ngươi nói, đúng phân nửa, Lý Hồng bên thu hồi tinh thần lực vừa nói đến. Vì cái gì đúng phân nửa? Cửa ra vào không phải là không có bình chướng sao? Thu Nhi hỏi tới. Bởi vì lấy thánh thành cửa vào thủ bị lực lượng tới nói, cho dù là không có bình chướng, trừ rồi ta cùng mấy cái kia còn sống thần linh bên ngoài, những người khác không có khả năng vô thanh vô tức đi vào. Hoàn toàn không cần thiết thiết trí bình chướng. Khủng bố như vậy, bệ hạ, cửa ra vào đến cùng có cái gì? Một khỏa có thể cảm giác tinh thần lực ba động thủy tinh cầu. Căn cứ ta cảm giác, viên này thủy tinh cầu giám sát phạm vi bao trùm cửa thành mỗi một cái góc. Bất kỳ người nào ra vào đều sẽ bị nó ghi chép dưới tinh thần lực ba động. Trừ phi là không có tu luyện qua phàm nhân, hoặc là linh hồn đẳng cấp vượt qua nó cảm giác phạm vi người có thể tránh cho bị ghi chép. Phàm nhân tự nhiên là không thể nào xông vào. Cửa ra vào tùy tiện một người thủ vệ đều có cấp 4. Tu sĩ mặt trong có được tím cấp linh hồn chỉ có ta. Khả Nhạc, cùng với vẫn còn sống thần linh. Nguyên lai là dạng này. Có cái này thủy tinh cầu tại xác thực không tính là dưới đĩa đèn thì tối. Được rồi, nhàn thoại liền đến chỗ này a. Chúng ta trước vào thành. Nói xong Lý Hồng thao túng tinh thần lực đem Minh Nguyệt cùng Thu Nhi. Bao bọc. Ngăn cách rồi hai người tinh thần lực ba động, trực tiếp thuấn di tiến vào thánh thành. Tiến vào thành về sau, Lý Hồng bọn hắn tìm rồi một cá nhân lưu lượng khá nhiều khách sạn ngồi xuống tùy tiện điểm rồi điểm. An, sau đó một bên nhìn địa đồ, một bên nghe lấy người chung quanh nói chuyện. Từ bọn hắn nói chuyện bên trong, Lý Hồng rất nhanh thăm dò rồi thần ma đại lục tình huống căn bản. Liên cùng từ địa đồ bên trong hiểu được đến đồng dạng. Thần ma đại lục tình huống so sánh phức tạp, ra khỏi biển còn dễ nói. Phiền toái nhất chính là ra biển trước đó. Căn cứ thần ma đại lục cách cục, chiếm cứ các đại hải cảng cùng ra biển quyền không hề nghi ngờ chính là thần quốc. Abi Vương quốc, Liên Hợp Vương quốc, này ba cái quốc gia bên trong thần quốc. Cùng Abi Vương quốc đối đội thuyền khống chế 10 phần. Nghiêm ngặt, giống Lý Hồng dạng này, lén qua, tiến đến. Không có thân phận chứng minh người nghĩ làm đến thuyền là tuyệt đối không thể nào. Chỉ có Liên Hợp Vương quốc bởi vì chính quyền cùng tín ngưỡng vấn đề. Trong nước tình huống so sánh hỗn loạn, còn có cơ hội có thể làm đến thuyền. Hiểu rõ đến những này về sau. Lý Hồng lúc này đánh nhịp đem mục tiêu ổn định ở Liên Hợp Vương quốc. Ba người giao sang sổ về sau, lập tức từ khách sạn rời đi, thẳng đến Liên Hợp Vương quốc. Nhưng để Lý Hồng ba người không nghĩ tới là, bọn hắn còn có đi bao xa, liền bị một cái một đầu vàng phát, có xanh lam xanh lá cây dị sắc đồng tử xinh đẹp nữ nhân ngăn cản đường đi. Nữ nhân đưa tay khoác lên rồi Minh Nguyệt đầu vai thần sắc nghiêm túc nói đến. Vị tiểu thư này, mời chờ một chút. Minh Nguyệt trong lòng cả kinh, thân thể co rụt lại né tránh rồi tay của nữ nhân. Mang theo cảnh giác cùng nữ nhân kéo dài khoảng cách. Nữ nhân thấy thế không có khai thác tiến một bước động tác, mà là đỉnh lấy Minh Nguyệt mặt nhìn rồi một hồi lâu mới nói đến. Thật sự là giống a, xem ra người có lẽ là Minh Liên muội muội, Alberina gia tộc đương nhiệm tộc trưởng. Minh Nguyệt, Alberina a, nghe được nữ nhân trực tiếp nói toạc ra rồi chính mình thân phận. Minh Nguyệt trong lòng nổi lên rồi một tia sát ý. Nữ nhân phảng phất đã nhận ra rồi Minh Nguyệt sát ý. Nàng vội vàng lui về sau hai bước mở ra tay nói đến. Đợi một chút, Minh Nguyệt tiểu thư, ta không có ác ý. Nếu không tại ta phát hiện ngươi trước tiên, ngươi đã bị bắt. Ha ha, chảo ta, chỉ bằng ngươi. Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng khinh thường nói đến. Hai người chúng ta tu vi đúng là sàn sàn với nhau. Nhưng ta nói thế nào cũng là thần quốc thánh nữ. Nơi này là ta địa bàn. Muốn bắt ngươi, hẳn là cũng không khó a. Nữ nhân mỉm cười, nhàn nhạt nói đến. Thánh nữ, ngươi là thần quốc đương đại thánh nữ Khiết Lệ An. Xuyệt, đừng kêu lớn tiếng như vậy. Ta hôm nay là từ trong thần điện chạy ra ngoài. Tạm thời còn không muốn trở về. Ngươi, được rồi, ta cũng lười được cùng ngươi nói nhảm. Thần quốc thánh nữ điện hạ tìm ta có gì muốn làm? Minh Nguyệt hạ giọng hỏi. Minh Nguyệt tiểu thư ngươi hiểu lầm rồi. Ta cũng không phải là chuyên tới tìm ngươi. Chỉ là vừa lúc đụng trên mà thôi. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Ngươi tin hay không? Ta nói đều là sự thực. Lúc đầu ta còn muốn cùng ngươi tốt nhất tâm sự. Chỉ là nhìn ngươi bộ dáng bây giờ. Đối ta có lẽ là ôm lấy rất đại địch ý. Nghĩ tâm bình khí hòa nói chuyện phiếm có lẽ là không thể nào. Làm sao? Ngươi muốn gọi người đến chào ta sao? Khiết Lệ An nghe vậy lắc lắc đầu. Ta đối bắt ngươi không hứng thú. Lại nói bên cạnh ngươi này hai vị ta nhưng không thể trêu vào. Nếu như ta có hô người động tác, chỉ sợ còn không chờ ta lên tiếng, ta liền đã chết rồi. Đã nhưng biết rõ, ngươi vì cái gì còn muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng cản xuống ta. Ta nghĩ biết rõ một cái chuyện, Minh Liên nữ nhi hiện tại thế nào? Nghe được Khiết Lệ An trả lời Minh Nguyệt sững sờ, nàng làm sao cũng không nghĩ tới thần quốc thánh nữ đem nàng ngăn lại là vì rồi Mi Cha. Ngươi nhận biết Mi Cha? Minh Nguyệt vẻ mặt cổ quái hỏi. Khiết Lệ An gật gật đầu, đưa nàng cùng Minh Liên nói chuyện. Cùng với La là như thế nào tỉnh lại tử vong nữ thần đều từng cái nói cho rồi Minh Nguyệt. Trước đó ta vì rồi thần quốc chính nghĩa, để Minh Liên trước khi chết làm rồi nàng không muốn làm chuyện. Cái này chuyện trong lòng ta một mực là một cái kết. Lúc đầu ta nghĩ bảo đảm dưới Minh Liên nữ nhi, đến giải khai tâm kết này. Không nghĩ tới Minh Liên lúc trước đã sớm coi là tốt rồi hết thảy. Liệu định Mi Cha lại bởi vì tử vong nữ thần duyên cớ từ đó đạt được tử vong hẻm núi bên trong cường. Giả trợ giúp chạy ra tìm đường sống. Cái này kết cũng bởi vậy một mực không có giải khai. Về sau vất vả biết bao nhìn thấy Mi Cha. Lại đúng lúc gặp La chính tại tỉnh lại tử vong nữ thần. Cũng không có cơ hội cùng nàng tâm sự. Bây giờ vất vả biết bao gặp trên ngươi. Làm sao cũng muốn biết rõ một chút Mi Cha tình huống. Khiết Lệ An lời nói rất chân thành. Minh Nguyệt do dự rồi một chút vẫn là lựa chọn tin tưởng nàng. Đối Minh Nguyệt tới nói mặc kệ trước mắt cái này nữ nhân là thân phận gì. Ở vào lập trường gì. Nàng đối Mi Cha là chân thực quan tâm. Cái này đủ rồi. Thế là Minh Nguyệt không có giấu giếm. Đem Mi Cha tình hình gần đây nói đơn giản cho rồi Khiết Lệ An nghe. Khi hiểu được Mi Cha ý thức cũng không có bị tử vong nữ thần ma diệt sau. Khiết Lệ An thở phào rồi một hơi. Thần sắc cũng lộ ra dễ dàng rất nhiều. Cảm ơn ngươi, Minh Nguyệt tiểu thư, có thể nói cho ta những thứ này. Không cần khách khí, ngược lại là ta cái này làm tiểu di có lẽ cảm ơn ngươi có thể quan tâm như vậy Mi Cha an nguy. Tốt rồi, Mi Cha sự tình cũng nói cho ngươi rồi. Hiện tại ta có thể đi rồi sao? Đương nhiên có thể. Bất quá trước khi đi Minh Nguyệt tiểu thư có thể hay không cho ta một cái hứa hẹn. Cam đoan không đúng ta thần quốc tiến hành phá hư. Ta đáp ứng ngươi, xem như trao đổi. Ngươi có thể hay không cam đoan không cùng những người khác tiết lộ chúng ta hành tung. Ta cam đoan, nói xong hai cái nữ nhân nhìn nhau cười một tiếng. Đồng thời quay người rời đi rồi. Chuyện kia không hay.